audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 78, chương 468, tìm đường chết. Tiểu Đường, mở cửa ra, các người không chịu cho chúng tôi vào, chúng tôi thật lạnh sắp chết rồi. Đang lúc hai người mải trò chuyện với nhau thật vui, thì nghe được dưới lầu có người kêu lên. Đường Khả Hinh lập tức kinh ngạc đi tới bên cửa sổ, chậm rãi đẩy cửa sổ, nhìn thấy đám người Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành đang đứng trên đất trống ở dưới lầu, lạnh đến run chân, ngước lên kêu to. Đang lạnh muốn chết, từ nay về sau cô sẽ không còn anh trai nữa. Này, cậu là anh trai của cô ấy cái lông ấy. Trang Hạo Nhân lập tức hướng dưới lầu kêu, lạnh chết các người, hai cái tên không có lương tâm. Này, anh đừng có nói kiểu đấy, tôi cảnh cáo anh, Trang Hạo Nhiên. Tô Lạc Hoành tức giận chỉ vào anh, vừa lạnh run run vừa kêu to. Hôm nay nếu không phải tôi nói cho anh biết tình huống của cô ấy, đoán chừng anh cũng không đi chứ. Trang Hạo Nhiên vừa nghe ôi một tiếng, vừa muốn cầm quyển sách trên bàn ném bọn họ. Khả Hinh lại nhanh chóng xuống lầu, đi qua phòng khách ấm áp, lập tức mở cửa. Tiểu Đương! Ba người Lâm Sở Nhai kêu lớn. Tô Lạc Hoành xông lên trước, ôm lấy Đường Khả Hinh, hưng phấn xoay một vòng. Nào, cho hôn cái! Lâm Sở Nhai chợt nhào lên, muốn bưng mặt của cô mà hôn. Cậu dám! Trang Hạo Nhiên vừa muốn xuống lầu, vừa chỉ vào bọn họ kêu to. Ai dám động đến cô ấy, tôi giết người đó, rồi chôn ở sân cỏ bên cạnh đấy. Lâm Sở Nhai lập tức ôm lấy Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên quả thật đi tới, kéo Khả Hinh qua một bên, muốn đưa chân. Lãnh Mặc Hàn thật yên tĩnh đứng bên cửa, nhìn Đường Khả Hinh mấy tháng không thấy, người hơi tiều tụy, điềm đạm đáng yêu đến khiến người ta đau lòng. Tóc ngắn chạm vai che má trái cô, không có ảnh hưởng chút nào đến khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhất là lỗ mũi rất đẹp mắt. Đường Khả Hinh lập tức mỉm cười nhìn Lãnh Mặc Hàn, anh đứng tại chỗ cúi đầu không lên tiếng. Phó tổng. Đường Khả Hinh mỉm cười đứng bên ghế salon nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn ngẩng đầu nhìn cô một cái, có chút nhỏ giọng đáp. Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai yên lặng nhìn. Trang Hạo Nhiên cũng không hiểu ánh mắt của anh, chỉ giơ tay cười cười. Đừng để ý đến bọn họ, đến đây ngồi xuống. Khả Hinh lập tức mời các vị phó tổng, hơi áy náy nói. Thật xin lỗi, chỗ này cách nội thành quá xa, cho nên không có biện pháp chuẩn bị một chút ăn ngon cho mọi người. Chờ một chút, tôi đi pha trà trước. Ôi chao, vừa nhắc tới ăn ngon, tôi liền rất nhớ món bào ngư xào của Tiểu Đường. Lâm Sở Nhai ngồi ở bên ghế salon ấm áp, không ngừng hít thở khí trắng nói. Khả Hinh nghe vậy cũng hơi sững sờ, mỉm cười. Trùng hợp vậy, sáng sớm hôm nay quản gia mới mang một chút bào ngư tới, muốn bảo đầu bếp làm một chút cho tôi ăn, hiện còn ở trong tủ lạnh, tôi làm cho mọi người ăn vậy. Được được, tốt tốt. Đám Tô Lạc Hoành tham ăn liền vui vẻ kêu to. Các người cút đi. Trang Hạo Nhiên ngồi bên cạnh Đường Khả Hinh, vòng tay trên ghế salon ở sau lưng cô, nhìn bọn họ tức giận nói. Cậu nhìn bộ dáng cô ấy rất tiểu tụy, còn nỡ lòng để cho cô ấy làm món ăn cho các người. Bọn Tô Lạc Hoành lập tức không dám lên tiếng. Đường Khả Hinh xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói. Không có chuyện gì. Trang Hạo Nhiên quay đầu, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười. Nói cho cô biết, ở chỗ này không ăn cái gì sao, sắc mặt tiều tụy như vậy. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, cúi đầu. Trang Hạo Nhiên không còn cách nào với cô, ngồi dậy, cuốn ống tay áo sơ mi nói. Được rồi, vì nể tình cô nhóc nhỏ gần đây không có muốn ăn, tôi tự mình làm cho các người ăn một chút. Ánh mắt của bọn Lâm Sở Nhai sáng lên, vui vẻ kêu to. Có thật không? Đường Khả Hinh cũng hơi sững sờ nhìn Trang Hạo Nhiên. Sao, còn hấp nữa đấy. Trang Hạo Nhiên cười đứng lên, căn dặn bọn họ nói: đi phòng bếp, lấy một ít than lò ra đây. Được, được, được. Bọn Tô Lạc Hoành lập tức nhảy dựng lên. Trang Hạo Nhiên ra ngoài phòng. Anh đi đâu vậy? Khả Hinh vội vàng đi theo ra ngoài, cảm thấy không khí ngoài nhà thật sự lạnh lẽo. Cô ra ngoài làm gì? Thời tiết rất lạnh. Trang Hạo Nhiên chỉ mặc áo sơ mi mỏng và quần tây dài đen, không sợ rét lạnh, trực tiếp đi về phía khu rừng nhỏ bên kia. Trong tay đã có thêm một con dao nhỏ bén nhọn. Anh muốn làm gì? Khả Hinh vẫn có chút không hiểu. Trang Hạo Nhiên không nói, lấy dao nhỏ chặt cây nhiều, rất nhiều cây trúc, lưu loát tỉa cành lá, kéo bọn chúng về. Khả Hinh không hiểu cũng đi vào theo. Lúc này bọn Tô Lạc Hoành đã rất ăn ý lấy ra một cái lò than nho nhỏ đặt trên bàn trà. Trang Hạo Nhiên cầm cây trúc thật dài đi vào phòng bếp, đi tới trước tấm thớt, hai mắt nghiêm túc chăm chú, cầm dao sắc thức ăn, cắt trúc thành từng đoạn, sau đó chẻ thành chiếc đũa mảnh, chiều dài bằng bàn tay, căn dặn: lấy bảo ngư ra, tách thịt và vỏ, rửa sạch. Khả Hinh đứng bên cửa, vẫn sững sờ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn Đường Khả Hinh: còn ngây ngốc ra đó làm gì? Rửa bảo ngư, mau. Khả Hinh vừa nghe, lập tức đi tới, từ trong tủ lạnh lấy ra bảo ngư, bỏ vào bên trong bồn rửa tay, nhanh chóng rửa sạch bảo ngư, tách thịt và vỏ, cẩn thận đặt vào hai cái đĩa. Trang Hạo Nhiên lập tức cầm dao sắc, sắc thức ăn ra, sau lau khi sạch sẽ, cầm một tấm thớt khác, đặt bảo ngư lên trên mặt, đao pháp rất lạnh lùng, cắt thành ba miếng, mở ra. Khả Hinh đứng ở một bên, quay mặt, nhìn nửa khuôn mặt kiên nghị của Trang Hạo Nhiên và đôi mắt lóe sáng, môi mỏng hấp dẫn mím chặt. Trông có đẹp trai không? Trang Hạo Nhiên vừa chăm chú cắt bảo ngư vừa hỏi. Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, cúi đầu. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, lại rất lưu loát cắt gọn bảo ngư đặt ở trong đĩa, cầm củ tỏi đập mấy cái, sau đó đông đông lưu loát băm, lấy một chút bỏ vào trong bảo ngư, lại đem bảo ngư cắt xong cẩn thận đặt ở phía trên tỏi băm, cầm lấy một khay thật lớn đặt từng miếng bảo ngư trên mặt, nói: bưng ra đi. Khả Hinh ngửi mùi tỏi, đang cảm thấy thoải mái, nghe anh kêu lên lại vui vẻ đáp: được. Nghe âm thanh hoạt bát, Trang Hạo Nhiên cười. Khả Hinh cẩn thận đi ra phòng khách, đã thấy mấy người bọn Tô Lạc Hoành đã tìm được than, đốt lửa xong. Cô mỉm cười đi tới, cẩn thận để cái khay xuống, cười nói: đã chuẩn bị xong rồi sao? Xong rồi. Tô Lạc Hoành rất hả hê cười: trưởng lão đại của chúng ta trổ tài, ngày ngày chỉ có biết ăn thôi. Lúc Trang Hạo Nhiên đã cầm một cái đĩa bảo ngư còn sót lại và bó trúc nhỏ đi ra, cùng Đường Khả Hinh ngồi trên sofa dài, trên khay còn có một ít bột hồ tiêu, muối, ớt, cắt sợi, hành tây. Khả Hinh mong đợi nhìn anh, vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên lại nghiêm túc và yên lặng, nhanh chóng cầm vỉ sắt để ngang trên lò than. Trước tiên bày một phần nhánh trúc, sau đó cầm cây gắt kẹp vỏ bảo ngư đặt ở trên nhánh trúc, tưới lên trên mặt các đồ gia vị khác nhau mà từng người thích ăn. Tô Lạc Hoành thích ăn cay, Lãnh Mạc Hàn thích ăn nhạt, Lâm Sở Nhai thích ăn tỏi băm, Đường Khả Hinh... Anh im lặng dưới lên một chút tiêu, mới dùng cây quét nhúng dầu vừng quét lên bảo ngư. Lạc Hoành, đi giá rượu, chuẩn bị rượu vang. Lúc tôi mới vừa lên lầu, nhìn thấy ở kệ rượu có chai hoa điều rất tốt đấy. Trang Hạo Nhiên cảm thấy lửa than dần dần mạnh lên, bảo ngư tươi mới bên trong vỏ bắt đầu dần dần bung dầu, sôi lên. Tỏi băm ở trong dầu tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, phủ lên phía trên thanh trúc, làm cho mùi trúc bên dưới hòa với bảo ngư, thật sự là ở bên trong mùi thanh đặc biệt lộ ra mùi tỏi thơm vậy. Đường Khả Hinh không nhịn được, nuốt cổ họng một cái. Nhiều ngày trôi qua vẫn không thấy đói bụng, thế nhưng mùi than đốt thật là khiến người ta chảy nước miếng. Tô Lạc Hoành cầm lấy rượu vang để lên bàn. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chờ bảo ngư tươi nóng bay ra mùi thơm mới cầm chai rượu vàng đi vào phòng bếp, tìm một bình sứ trắng kiểu hồ lô, rót rượu vào trong, sau đó cầm một cái chậu đổ nước nóng, đặt bình sứ vào bên trong bưng ra. Wow, thời tiết lạnh như vậy mà uống rượu này, ăn bào ngư thật sự là quá là tuyệt vời. Bọn Tô Lạc Hoành rối rít kêu to. Trang Hạo Nhiên cười, ngồi ở bên cạnh Khả Hình, đặt cái chậu xuống, cũng không sợ nóng, đưa tay vào trong nước, lấy ra chai rượu, rót cho mỗi người một ly. Khả Hình đột nhiên có chút vui vẻ, cũng nâng ly rượu trống không, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên để chai rượu xuống nói: Bao tử của cô không tốt, tạm thời đừng có uống. Cô có chút thất vọng. Trang Hạo Nhiên lại không để ý đến cô, trực tiếp cầm cây gắp, lật hàng trúc thứ nhất, nhìn tất cả bào ngư trắng tươi mới ở trong cái vỏ màu xanh xám hơi nhô lên, dầu và củ tỏi sôi tí tách rất thơm. Trời ơi, bào ngư của tôi! Bọn Tô Lạc Hoành lập tức vui vẻ cầm đũa, nhanh chóng kẹp lát bào ngư bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa hít mùi thơm của bào ngư, cười nói: Ngon tuyệt, đúng là rất ngon, lâu rồi không có ăn bào ngư nướng mà lão đại làm. Lâm Sở Nhai cũng rất vui vẻ kẹp một lát bào ngư, ăn rất thích thú. Trang Hạo Nhiên im lặng mỉm cười, cầm đũa gắp một miếng đưa về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh ngẩng đầu thật dịu dàng nhìn anh, há miệng ra. Anh giơ miếng trên bờ môi cô. Khả Hinh khẽ mỉm cười, liền nghiêng người tới trước, vui vẻ há miệng muốn ăn lát bào ngư này. Trang Hạo Nhiên lại rụt tay về, bỏ lát bào ngư vào trong miệng của mình, có chút hả hê nhai nhốt. Khả Hinh đáng thương nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, tiếp tục cầm đũa gắp một miếng bào ngư đưa về bờ môi nhìn cô. Khả Hinh có chút không tin liếc anh. Anh vừa nhai lát bào ngư trong miệng, vừa cố nhịn cười nhìn. Ánh mắt của Đường Khả Hinh nhíu lại, nhìn bào ngư thơm má ngát kẹp trong đôi đũa. Đột nhiên đôi tay khẽ chống ghế salon, nghiêng người tới trước muốn ăn lát bào ngư kia. Anh chợt ôm lấy Khả Hinh, cúi người xuống đè cô ở trên ghế salon. Mấy người bọn Tô Lạc Hoành đồng thời ngẩng đầu, như bị điểm huyệt, đần độn nhìn hai người trước mặt. Mặt của Khả Hinh đỏ lên, ngẩng đầu, mắt to ngập nước. Giờ phút này có chút mê ly mà nhìn Trang Hạo Nhiên, thân thể nóng gian. Sau này, Trang Hạo Nhiên cúi xuống, sống mũi cao thẳng, nhẹ điểm trên chóp mũi nhỏ nhỏ của cô, hai mắt nóng bỏng, có chút bá đạo, mở môi mỏng. Sau này, xảy ra chuyện gì, còn dám không ăn cơm hay không? Khả Hinh nhìn anh chằm chằm, ngây ngốc lắc đầu một cái. Nói, Trang Hạo Nhiên đè chặt ở trên người cô, cường thế. Là không dám. Khả Hinh lại ngoan ngoãn lắc đầu. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt khéo léo của cô, đột nhiên mỉm cười, kẹp một lát bào ngư, nhẹ nhàng đưa đến bên môi cô nói: Ăn đi. Đường Khả Hinh dịu dàng nhìn anh, nhẹ nhàng há miệng. Trang Hạo Nhiên cầm miếng bào ngư nho nhỏ, dịu dàng đưa vào trong miệng nhỏ của cô. Khả Hinh nhai lát bào ngư mềm kia, cảm thấy ăn thật ngon, trên mặt nở nụ cười tươi tắn. Anh hài lòng mỉm cười. Ôm nhẹ cả người Đường Khả Hinh, nhìn ba người bọn Tô Lạc Hoành vẫn đang trừng trừng nhìn mình, giống như bị điểm huyệt. Anh bỗng tức giận giống lên: Nhìn cái gì, muốn tôi bóp chết các người à? Mấy người đàn ông cười đùa cùng ăn bào ngư. Khả Hinh ngồi trên ghế salon, mặt đỏ dần. Trang Hạo Nhiên không nói chuyện, rót một chút rượu vàng hâm nóng vào trong ly rượu nhỏ, đưa đến bên môi cô nói: Uống một chút cho ấm người. Khuôn mặt nhỏ nhắn tươi sáng trước kia không biết biến đi đâu mất rồi. Đường Khả Hinh xấu hổ mỉm cười, nhẹ nhàng nghiêng người tới trước uống một hớp rượu vàng, chợt cảm thấy có chút hay cay cay cay, khò ho khan mấy cái. Anh lập tức ôm nhẹ eo cô, vỗ nhẹ sau lưng: Xem kìa, uống một chút rượu đã sặc như vậy rồi. Không có việc gì, tối nay tôi ở bên cô. Bọn Tô Lạc Hoành lập tức phun rượu trong miệng ra ngoài, vẩy vào trên người của Trang Hạo Nhiên. Hai mắt Trang Hạo Nhiên nhắm lại, mở ra, chợt nhìn thấy áo sơ mi trắng thật đắt của mình đều là rượu. Anh lập tức nhìn về phía bọn họ quát to: Này, áo sơ mi đắt tiền đấy, muốn tìm đường chết à? Chương 469, cười lên rất đẹp. Đường Khả Hinh đứng ở cửa, có chút không nỡ, có chút lúng túng nhìn bọn Tô Lạc Hoành. Tô Lạc Hoành đứng trước cửa, thấy nét mặt của Khả Hình điềm đạm đáng yêu, lập tức ôi một tiếng, giả vờ như không có việc gì, cười nói: "Không có việc gì, không việc gì, anh ấy ở lại cũng không có dám làm gì cô. Cô không có phát hiện, mới vừa rồi anh ấy phục vụ chúng ta ăn, cố ý không uống rượu, chính là sợ mình say rượu mất lý trí, xông vào phòng, nhào tới giường của cô đấy." Đường Khả Hinh lập tức có chút căng thẳng. "Đi." Lâm Sở Nhai lập tức đẩy Tô Lạc Hoành nói: "Con mẹ nó, đừng, anh đừng có mà anh ấy thành cầm, biến anh ấy thành cầm thú. Nếu như anh ta là cầm thú thì trước khi Tào Anh Kiệt gặp phải Mạn Hồng còn có thể là giai tân sao?" Đường Khả Hinh cười bất đắc dĩ: "Đi thôi." Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ, bình tĩnh nói: "Mọi người đừng hù dọa cô ấy, để cô ấy đi vào nghỉ ngơi sớm một chút." Khả Hinh biết ơn ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn mỉm cười. Lãnh Mặc Hàn cũng nhìn cô: "Thời tiết lạnh, đi vào đi, không có việc gì, nhưng nửa đêm thì đóng cửa chặt." Bọn Lâm Sở Nhai che miệng cười âm hiểm đi khỏi. Đi thong thả, Khả Hinh đi ra cửa, nhìn bóng dáng bọn họ đi khỏi, không yên lòng dặn dò: "Lúc lái xe đi ra thì cẩn thận một chút, vài giờ trước mới có mưa, đường rất gập ghềnh khó đi." "Biết rồi, mau mau về đi." Bọn Tô Lạc Hoành đã đi tới đầu kia. Đường Khả Hinh đón gió lạnh, nhìn bóng dáng bọn họ càng lúc càng xa. Nhưng bọn họ mới vừa ồn ào vẫn vang tràn bốn phía, giống như cười vui vẫn chưa qua. Trong lòng khẽ mềm mại, im lặng đi vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa. Nghĩ tới Trang Hạo Nhiên, bởi vì lúc nãy trên người dính rượu cho nên phải lên lầu tắm, muốn ở lại qua đêm. Nói với mình, nếu như 12 giờ không ngủ, ngày mai không có tâm tư ăn cơm, không có tâm trạng làm việc, không muốn cả làm người. Cô bất đắc dĩ thở dài, cười khẽ xoay người đi lên cầu thang. Mới vừa lên tới phòng khách nhỏ lầu 2, đã nghe được trong phòng tắm của mình phát ra tiếng nước chảy. Cô suy nghĩ một chút, liền xoay người đi về phía một gian phòng khác, mở ra bật đèn. Phòng ngủ của Tô Thủy Kỳ từ trước đến giờ thiết kế ấm áp tào nhã. Cô im lặng đi về phía trước tủ quần áo, kéo nhẹ cửa, từ bên trong lấy ra áo len màu trắng và quần tây màu trắng. So với Tô Thủy Kỳ, hình như Trang Hạo Nhiên cao hơn một chút. Khả Hinh im lặng đóng cửa tủ, đi ra phòng của anh, lại vào gian phòng mình, nhìn ánh đèn phòng tắm bên kia giường. Cô khẽ khẽ đi tới, đưa tay vừa muốn gõ cửa, cánh cửa tách một tiếng mở ra. Trang Hạo Nhiên cởi trần nửa người trên, dùng áo choàng tắm màu trắng vây quanh chặt dưới người, tóc và khuôn mặt ướt róc rách, hai mắt nóng bỏng nhìn mình. Cô lập tức đỏ mặt quay đi, có chút ngượng ngùng nói: Thật xin lỗi, tôi không biết anh đi ra, tôi muốn đưa quần áo cho anh." Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn Đường Khả Hinh cầm trong tay quần áo nam, nhíu mày hỏi: "Đây là quần áo của người nào?" Khả Hinh cúi xuống dịu dàng nói: "Là của Tô Thủy Kỳ." "Anh ấy..." Trang Hạo Nhiên dừng lại một lát mới nhìn vẻ mặt Khả Hinh có chút xấu hổ: "Bình thường cũng ở nơi này qua đêm?" "Rất ít." "Có nghĩa là có đúng không?" Khả Hinh bất đắc dĩ quay mặt nhìn Trang Hạo Nhiên còn ướt át, càng cùng tóc ướt đẫm rũ xuống. "Anh lau khô thân thể nhanh lên, thời tiết rất lạnh, cầm lấy quần áo." Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, cầm quần áo trong tay cô mới nói: "Được, tôi đi ra ngoài." Đường Khả Hinh xoay người muốn đi ra. "Không cần." Trang Hạo Nhiên đã đóng cửa phòng tắm, bên trong truyền đến âm thanh thay quần áo. Khả Hinh đứng bên cửa phòng tắm, không biết nên làm sao. Đột nhiên nhìn thấy trên bàn sách bày một cái hộp màu hồng, cô ngạc nhiên đi tới, đôi tay đặt nhẹ trên cái hộp xinh đẹp mộng ảo, dịu dàng hỏi: "Tổng giám đốc, cái hộp này là anh đặt ở đây sao? Sao mới vừa tôi không nhìn thấy vậy?" Bên trong phòng tắm không có tiếng trả lời. Cô sững sờ xoay người, đã thấy Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi trắng, quần tây màu trắng, đứng trước mặt mình, cúi xuống, hai mắt nóng rực nhìn mình. Cô chợt sợ hết hồn, tựa vào trước bàn sách nói: Anh làm tôi sợ muốn chết, anh đi ra mà không có tiếng động vậy." Trang Hạo Nhiên nhìn cô im lặng không lên tiếng. Mặt của Đường Khả Hinh lại đỏ lên: "Sợ tôi à?" Trang Hạo Nhiên đột nhiên nhìn cô có chút thâm trầm hỏi.

rất lạnh. Khả Hinh đón gió, nếm thử một chút cháo thơm ngát, chợt cảm thấy cháo mịn và miệng có mùi thơm đặc biệt, nói không thành lời. Cô có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi: "Ăn rất ngon, nếm một chút củ từ, cháo mịn hơn." Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn Khả Hinh, nhắc tới thức ăn thì ánh mắt trong suốt. Anh đột nhiên mỉm cười đi về phía bên cạnh giá gỗ, cầm cái ghế nhỏ đặt bên cạnh bếp lửa nói: "Ngồi đi, buổi sáng mùa xuân ăn chút cháo nóng thì thấy rất thoải mái." Khả Hinh vừa nhìn anh vừa mỉm cười ngồi xuống, nâng nhẹ váy dài. Trang Hạo Nhiên cầm chén múc một chén cháo nóng hổi đưa tới trước mặt của Khả Hinh. Khả Hinh vui vẻ nhận lấy, cầm cái muỗng, khuôn mặt tươi cười đáng yêu khuấy cháo, theo bản năng ngửi mùi vị một cái rất thư thái. Anh cười lại cầm một cái tô, múc một tô thật to đặt trong khay, bưng về phía bên ngoài hàng rào. "Anh đi đâu?" Khả Hinh nhìn anh ngạc nhiên hỏi. "Đưa ra cho hai vệ sĩ đẹp trai đứng ở ngoài cửa giữ một buổi tối, đã mệt rồi." Trang Hạo Nhiên nói xong trực tiếp bưng tô cháo đi khỏi. Đường Khả Hinh xoay người nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh lúc cha kết thúc công việc vào đêm khuya, nhìn nguyên liệu nấu ăn còn sót lại của khách sạn ngày mai sẽ hỏng, thích làm một ít món ăn đưa ra bên ngoài cho mọi người ăn, mới ôn hòa nói: "Các người đã làm việc vất vả." Trang Hạo Nhiên trở lại rất nhanh, cùng ngồi trên băng ghế cầm chén múc một chén cháo, cũng thật đói, ăn rất chăm chú. Khả Hinh tĩnh lặng nhìn anh. "Nhìn cái gì?" Trang Hạo Nhiên múc một cục thịt gà đưa đến trong chén của Khả Hinh hỏi. Khả Hinh cười khẽ tiếp tục ăn cháo. Lúc này điện thoại di động vang lên, anh vừa ăn cháo nóng vừa lấy điện thoại di động mở ra màn hình nhìn số vừa gọi tới, nghe máy đáp: "Alo." Là tiếng của Tiêu Đồng truyền đến. Trang Hạo Nhiên rất yên lặng lắng nghe. Khả Hinh bưng cháo nóng vừa ăn vừa nhìn anh: "Được, tôi lập tức trở về." Trang Hạo Nhiên đáp lời liền cúp điện thoại. Trái tim của Khả Hinh khẽ nhảy lên nhìn anh nói: Anh phải đi về rồi." "Ừ." Trang Hạo Nhiên đáp lời rất nhanh, ăn xong chén cháo thật có chút gấp gáp. Khả Hinh lập tức nhạt nhẽo vô vị nhìn Trang Hạo Nhiên cúi đầu ăn cháo cũng rất đẹp trai, cô không nỡ lẳng lặng nhìn anh. "Chừng nào cô đi?" rốt cuộc Trang Hạo Nhiên hỏi. Khả Hinh nghĩ đến đi khỏi chỗ này trong lòng vẫn có chút chùn bước, cúi đầu im lặng không lên tiếng. Anh nhanh chóng ăn xong chén cháo, nhìn bộ dáng cô im lặng, thở dài. Anh cũng không có miễn cưỡng cô, chỉ hơi cười nói: "Không có chuyện gì, muốn cô lập tức tiếp nhận tôi có thể có chút miễn cưỡng. Cô ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày nữa, tôi có thời gian sẽ tới thăm cô, được không?" Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh, cười dịu dàng. Trang Hạo Nhiên thật sự không có thời gian, liền nhanh chóng đứng lên vỗ nhẹ bả vai của cô, lại đi về phía ngôi biệt thự nhỏ. Khả Hinh cũng buông chén đứng lên đi về phía nhà, nhưng vừa đi đến cửa đã thấy Trang Hạo Nhiên vẫn mặc quần áo của Tô Thụy Kỳ, khoác thêm tây trang màu đen của mình, gấp gáp đi ra nói: "Cô ở nơi này, buổi tối đi ngủ nhớ đóng cửa sổ, đắp kín chăn, không được lười. Nếu như có thời gian tự mình làm gì đó mà ăn, sắc mặt mới tốt. Mấy ngày nữa tôi lại tới, nếu như cô mà tiểu tụy tôi không tha cho cô đâu." Trái tim của Đường Khả Hinh không ngừng phập phồng, đi theo anh ra vườn, đôi tay cũng níu chặt quần áo nói: "Anh thay lại quần áo ở chỗ này, tôi sẽ giặt sạch sẽ phơi khô cho anh." Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi tới bên cạnh xe, hai vệ sĩ canh giữ trong vườn nhìn thấy anh cũng hơi cung kính gật đầu. Khả Hinh đi theo sau lưng anh lại nói: "À, anh lần sau anh tới muốn ăn cái gì để tôi làm?" "Tùy tiện." Trang Hạo Nhiên lấy chìa khóa bảo vệ ấn nhẹ mở chiếc Audi, nhanh chóng đi tới ngồi vào ghế. "Anh không thể nói tùy tiện, đến lúc đó tôi không biết chuẩn bị cho anh cái gì." Khả Hinh đi tới bên cửa sổ nhìn người anh đã nổ máy xe chuẩn bị đi, trái tim lại nhảy lên căng thẳng nói. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn Khả Hinh ở phía ngoài cửa sổ nhìn mình, ánh mắt căng thẳng mờ mịt, chợt mỉm cười: "Vậy làm một chút sushi dưa xanh đi, lần trước làm ăn rất ngon." "Đó là bạch tuộc hay để lươn nướng?" Đường Khả Hinh nhìn anh đã lái xe, căng thẳng hỏi: "Lươn đi." Trang Hạo Nhiên nhìn cô mỉm cười, từ từ buông phanh cho xe chạy tới phía trước, nói: "Mau về đi, thời tiết xe lạnh." Đường Khả Hinh đứng một bên nhìn anh thật lâu, đi theo xe đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên đạp chân ga cho chiếc xe chạy thẳng đi, theo bản năng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Khả Hinh mặc váy dài màu đen, bên ngoài khoác chăn choàng kẻ sọc, đón gió xuân giá rét, đứng ở trên lá vàng, nghiêng người nhìn theo mình, bóng dáng thật cô đơn. Anh không lên tiếng, cầm tay lái, tiếp tục lái xe chạy đi. Khả Hinh nhìn xe đi xa dần, hai mắt lập tức đỏ bừng, toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên cô đơn. Trang Hạo Nhiên cầm lái, nhìn đầu đường núi giao nhau ở phía trước, ánh mắt anh xoay tròn, nắm chặt tay lái, cắn răng đạp chân ga. Nước mắt của Khả Hinh chảy xuống, cảm thấy xe sắp rời khỏi, cúi đầu vừa muốn xoay người đi khỏi, một tiếng phanh gấp ở phía trước truyền đến. Khả Hinh trở nên kích động, xoay người nhìn thấy chiếc Audi dừng ở trước đường giao nhau, cô sửng sốt. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ lái xe dừng lại, xuống xe, đứng bên cạnh sườn xe sáng chói, nhìn bóng dáng nho nhỏ của Khả Hinh đứng phía trước, anh chợt bất đắc dĩ mỉm cười, cất bước đi về phía cô. Khả Hinh đứng giữa trời gió lạnh, nghi ngờ nhìn anh. Anh mỉm cười, từng bước đạp đoạn đường bùn đất, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, đau lòng nhìn cô gái này, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hai mắt tràn nước mắt, nói: "Được rồi, cùng tôi đi về." Nước mắt trong đôi mắt to mơ mộng của Đường Khả Hinh nhanh chóng chảy xuống, kích động nhìn anh. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ mỉm cười, tới trước mặt cô, ôm nhẹ cô vào trong ngực, nói: "Chúng ta đi về trước, thu dọn hành lý của cô lúc tới đây. Còn có mô hình tối hôm qua chúng ta làm. Tiếp, tôi nắm chặt tay của cô, cùng cô đi về nhà." Đường Khả Hinh tựa vào ngực anh, nghe anh nói như vậy, ấm áp, nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên thở dài một hơi, tay nhẹ phủi cái ót của cô, cười nói: "Xem ra trách nhiệm làm anh trai, chống đỡ còn chưa đủ, phải làm cha của cô mới được." Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, dựa sát vào trong ngực anh, mặt dán vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim đập, trong lòng từ từ yên ổn. Chương 471. Ngọt ngào. Chiếc Audi ở trên đường núi ngoằn ngoèo, nhanh chóng chạy như bay, nhiều lần leo dốc núi cũng vô cùng xinh đẹp và chói lọi. Khả Hinh mặc váy dài trắng, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, đội mũ che kín má trái, hai mắt dịu dàng mà mờ mịt nhìn phong cảnh ngoài xe liên miên bất tuyệt, rừng núi xuân ý rào rạt, khắp nơi cảnh trơ trọi, nhé nổ trồi xanh mướt, mấy con bướm phá tan cái lạnh lẽo ngày xuân, dương cánh bay cao. Cô nhìn mấy con bướm bướm dũng cảm bay tới bầu trời xanh, sáng dấp xinh đẹp, phóng túng mà bay đi, ánh mắt đuổi theo thật chặt. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả khổ sở, tất cả mọi thứ tự mình tôi chịu đựng, cho dù số mạng của tôi sẽ gãy đổ, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Tim cảm thấy đau đớn sâu sắc, đau đến đổ mồ hôi hột, lạnh lẽo run rẩy. Cô chợt níu chặt áo trên ngực, trên trán đổ mồ hôi, hai mắt run rẩy nước mắt, hồi tưởng lại buổi tối đáng sợ đó, một dao đáng sợ, còn có từng trận tiếng kêu khóc truyền tới trong phòng giải phẫu, cùng người kê im lặng đáng sợ. Cô đột nhiên cất tiếng hét to: "Dừng xe!" Một tiếng phanh gấp. "Chuyện gì vậy?" Trang Hạo Nhiên quay đầu vội vã hỏi. Cả người Khả Hinh run rẩy vặn cửa xe, nước mắt rơi xuống, tinh thần thất thường lao xuống xe, dọc theo đường lúc đến chạy như bay về phía trước, vừa chạy vừa gào: "Cứu mạng, cứu mạng, đừng có giết tôi, đừng giết tôi, đừng có moi tim của tôi." Trang Hạo Nhiên gấp gáp nhào ra, ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, nhìn cô gái đột nhiên sụp đổ, hoảng sợ khóc giống chạy đi. Trong lòng của anh đau nhói, chạy như bay về phía trước, kêu to: "Khả Hinh, đừng, xin đừng moi tim tôi, đừng, tôi không muốn chết, cứu mạng." Khả Hinh vấp ngã xuống con đường mòn nào đó trong rừng núi, nhớ tới ký ức đi qua, cô không ngừng khóc giống,

Anh rất giống một người anh trai lớn lúc tôi còn nhỏ. Tiếng của Đường Khả Hinh lại êm dịu nhẹ nhàng truyền đến. Ồ, thật khó được. Trang Hạo Nhiên cười khổ. Phụ nữ bên cạnh tôi, mọi người đều nói tôi giống như em trai của các cô ấy. Tôi nói thật mà. Khả Hinh nghiêm túc nói với anh. Mà kệ cô có phải là thật hay không. Đường Khả Hinh nghe được lời này liền mất hứng, hơi nghiêng mặt nhìn nửa khuôn mặt kiên nghị của anh, cẩn thận dịu dàng hỏi. Anh tức tôi à? Có gì mà phải tức mới giận. Tôi và cô không có quan hệ gì. Đón cô trở về cho Nhã Tuệ, tôi liền đuổi theo đuổi Tinh Xuyên tiếp. Sau này cô sống hay chết tôi mặc kệ. Trang Hạo Nhiên tiếp tục cõng cô. Đường Khả Hinh nhấp nhẹ đôi môi, đau lòng ngẫm nghĩ, liền nghiêng mặt có chút lấy lòng cười nói. Tôi giúp anh theo đuổi Tinh Xuyên. Không khiến cô lo. Trong lòng của Khả Hinh hơi đau, mặt dính vào trên bả vai anh, không biết nên nói gì tiếp. Trang Hạo Nhiên không nói lời nào, tiếp tục cõng cô lên trên. Đã trưa, dưới ánh mặt trời chói lọi chiếu vào chiếc Audi, giống như tên của nó rất lợi hại. Rốt cuộc, Trang Hạo Nhiên thở hổn hển cõng Đường Khả Hinh đi tới trước xe, mở cửa để cho cô ngồi ở ghế cạnh tài xế. Cũng không kịp nghỉ ngơi, liền đứng trước mặt, nâng nhẹ váy của cô một chút, cởi dây nhỏ. Quả nhiên thấy mắt cá chân sưng đỏ, anh lập tức đi tới buồng xe, đem rượu thuốc dễ ớt mà lúc ấy Nhã Tuệ đưa cho anh trở lại trước mặt của Khả Hinh. Anh nhỏ vài giọt rượu thuốc lên mắt cá chân của cô, nhìn chân cô trắng nõn, da rẻ mịn màng, có chút hồng hồng, ngón chân đều đặn, hết sức chọc người. Thế nhưng anh lại lạnh lùng, đôi tay không ngừng chà sát, dùng sức chà sát. Đường Khả Hinh nhăn mặt kêu nhỏ. Kêu cái gì? Có cái gì hay mà kêu? Cô lớn mật lá chạy trốn. Đừng cũng thì cũng đừng có biết sợ đau. Trang Hạo Nhiên nắm chặt bàn chân nhỏ, lại ra sức chà sát. Không chà nữa, rất đau đấy. Khả Hinh rất muốn rút chân quấn vào ghế. Trang Hạo Nhiên lại cảm thấy tức giận, đứng lên muốn kéo chân cô ra. Khả Hinh không chịu, rút bàn chân nhỏ của mình muốn xoay người. Anh mạnh mẽ đứng lên, thân thể to lớn thon dài cứng rắn xông vào ra không gian nho nhỏ trong xe, tay nhanh chóng xoay dưới ghế ngồi, mạnh mẽ đè cô, cùng cô nằm ở trên ghế xe, tay xông vào trong váy, nắm chặt một chân của cô. Khả Hinh sững sờ, quay mặt, có chút lúng túng nhìn anh. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên nóng lên nhìn cô, đè nén thân thể nhỏ nhắn, cảm thụ sự mềm mại, nhưng sắc mặt cứng rắn. Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ nắm chặt bàn chân của cô, ngón cái dùng sức chà sát. Khả Hinh đột nhiên đau đến ngửa mặt, đổ mồ hôi lạnh, mồ hôi trên trán chảy xuống. Anh nhìn cô thật chặt, tay không khỏi dùng sức mạnh hơn. Kìa, đau! Đường Khả Hinh khổ sở kêu nhỏ. Trang Hạo Nhiên nhìn cô như vậy, cúi đầu xuống, mặt tựa nhẹ vào cổ của cô, thở dài một hơi. Khả Hinh cũng thở khẽ, không nhịn được, xoay mặt nhìn anh. Anh chậm rãi ngẩng đầu, ở khoảng cách thật gần, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Khả Hinh. Hai mắt mê ly, giống như có thể vê ra sóng nước dịu dàng. Cái mũi nhỏ rất nhọn, thật mê người. Môi mềm hé mở, lộ ra màu hồng phấn. Anh nhìn môi mỏng mê người của cô, hai mắt xẹt qua một chút dịu dàng và bối rối, cảm tính dịu dàng hỏi. Hôm nay thoa son môi sao? Không có, chỉ là... Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt nóng bỏng của anh kêu nhỏ. Chỉ là xoa một chút son dưỡng. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên nhẹ xoay tròn, nhìn môi cô sáng bóng, lại hỏi, có mùi vị gì? Khả Hinh nhấp nháy đôi mắt, suy nghĩ một chút, không nhớ ra được. Tôi ngửi. Trang Hạo Nhiên cúi xuống, nghiêng mặt tới trước, để cho môi mỏng hấp dẫn của mình chạm vào môi cô. Khả Hinh sững sờ, không biết nên làm sao. Đôi tay nhỏ bé chống trước ngực của anh, khẽ nắm thành quả đấm. Lồng ngực của anh truyền đến khí nóng. Trang Hạo Nhiên lập tức nhìn cô, hai mắt nóng bỏng chợt lóe, trong đầu xông tới một con sóng lạnh lẽo, chợt đứng lên. Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn anh. Đi thôi. Trang Hạo Nhiên mạnh mẽ đứng lên, nhốt cổ họng khô khốc một cái, nhanh chóng đi tới ghế lái, ngồi xuống, cài dây an toàn.